Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em là Phương cần mua sao? Chu Lệ Á hưng phấn nhìn xung quanh. Thẳng thắn mà nói, Kiều Quỳnh An thật đúng là không biết nên ứng phó như thế nào với cô em khóa dưới không mời mà đến này. Xem ra cuộc sống của Phương Cần sau khi chia tay với em cũng không tệ lắm. Trước đây, em thật không nên buông tha cho anh ấy. Chu Lệ Á ngồi trên ghế sofa, cô ta cũng không làm bộ, trực tiếp nói rõ mục đích đến đây. Kiều Quỳnh An thừa nhận cô không phải là đối thủ của Chu Lệ Á. Nhiều năm không gặp, cô ta vẫn xinh đẹp động lòng người như trước. Tất cả ánh mắt của đàn ông đều sẽ luyến tiếc không nỡ rời khỏi người cô ta. Thế nhưng, cô không thể tự tiêu diệt uy phong của bản thân. Dù sao, cô cũng có tình yêu của Đỗ Phương Cần. Một lần nữa, điều chỉnh tốt tâm trạng, Kiều Quỳnh An âm thầm hít sâu một hơi. Nếu kẻ địch đã đến cửa, cô há không có đạo lý ứng chiến. Cô muốn uống gì? Cô hỏi. Trong đôi mắt to đẹp của Chu Lệ Á có chút kinh ngạc. Em uống nước là được rồi. Ừ, được rồi. Kiều Quỳnh An đi vào phòng bếp làm hai cốc nước chanh mát, sau đó cuộc chiến giữa hai người phụ nữ bắt đầu. Chị bắt đầu quen với Phương Cần từ khi nào? Em nghe Phương Cần nói là sau khi xuất ngũ. Đúng vậy, là bắt đầu từ khi đó. Ôi, khi đó em vừa mới chia tay với Phương Cần không lâu. Nói cách khác, cô chỉ là người thay thế vào vị trí người yêu còn trống. Tôi biết, chuyện Phương Cần bị cô lừa dối đều nói cho tôi biết. Kiều Quỳnh An ra chiêu. Chu Lệ Á có chút hỗn loạn. Em không nên buông tha anh ấy, em hối hận rồi. Cô ta dùng ánh mắt nói cho Kiều Quỳnh An. Hiện tại muốn tới đoạt lại anh ấy. Kiều Quỳnh An nhận lấy khiêu khích của cô ta. Lệ Á, rất nhiều chuyện đã qua thì không thể xoay chuyển. Hối hận cũng chỉ để ở trong lòng nữa mà thôi. Em không cho là như vậy. Chu Lệ Á tràn đầy tự tin, hoặc là nói tự tin qua đầu. Em và Phương Cần trước đây không ai là có thể phủ nhận bọn em đã từng yêu nhau như vậy. Nếu không phải em nhất thời lựa chọn sai lầm, từ khi gặp lại Phương Cần, bạn em đã từng bước tìm lại được cảm giác yêu nhau trong quá khứ, ngay cả chị cũng không có cách nào thay thế được. Không sai, tôi thừa nhận. Mỗi người đều có quá khứ, nhưng bây giờ tôi và Đỗ Phương Cần, cô cũng không thể thay thế được. Vậy cũng chưa hẳn. Xin hỏi, tự tin của cô là từ đâu tới vậy? Khóe miệng Chu Lệ Á dương cao nói. Từ sau khi em xuất hiện, tự tin đến từ việc chị đòi chia tay với anh ấy. Tuyệt đối là một uy hiếp. Kiều Quỳnh An quả thực bị câu nói này của cô ta đả kích. Cô có chút hoảng hốt, hai tay nắm lại. Thế nhưng chúng tôi đã làm hòa rồi. Vậy sao? Em lại không cho là như vậy. Tương lai như thế nào có ai biết được đâu. Phải kiên định, Kiều Quỳnh An lần nữa tự nói với mình. Tôi có tự tin với Đỗ Phương Cần. Vậy còn chị thì sao? Chị đối với bản thân mình có tự tin không? Bất kỳ người phụ nữ nào ở trước mặt cô, tự tin nhất thời đều sẽ giảm bớt. Kiều Quỳnh An chần chờ một chút mới nói. Có, nhưng khẩu khí cũng rất không kiên định. Chu Lệ Á cười thầm, xem ra mục đích cô ta tới đây đã đạt được, ném xuống một quả bom lớn vào giữa mối quan hệ của Kiều Quỳnh An và Đỗ Phương Cần. Em nghĩ chị không nên nói cho Phương Cần biết chuyện hôm nay em tới đây, dù sao đây cũng là chuyện giữa chúng ta. Nếu tôi nói không thì sao? Phương Cần cũng chưa chắc sẽ tin. Nếu hôm nay đã dám đến đây, cô cũng sẽ có tự tin đánh cược một lần. Ngụy trang của cô ở trước mặt Đỗ Phương Cần quá tốt. Tốt đến mức cho dù Kiều Quỳnh An có nói ra, Đỗ Phương Cần cũng chưa chắc đã tin. Kiều Quỳnh An không phủ nhận, Chu Lệ Á nói không sai. Đỗ Phương Cần sẽ vì cô mà giữ một khoảng cách với Chu Lệ Á. Thế nhưng điều này cũng không thể nói trong lòng Phương Cần thật sự cho rằng Chu Lệ Á có mưu đồ với anh. Nên nói hay không nên nói, trong lòng Kiều Quỳnh An lại bắt đầu nặng nề. Để ăn mừng trò chơi mới mùa này của phe có danh tiếng và số lượng bán ra rất tốt, công ty quyết định mời công ty PR vũ trụ chuẩn bị mở một party ăn mừng, thuận tiện tuyên truyền quảng bá luôn. Đỗ Phương Cần thân là người đứng đầu của nhóm thiết kế, trưởng phòng cấp cao kiêm cổ đông của công ty, đương nhiên cũng tham dự. Party được tổ chức vào tối thứ Bảy. Toàn bộ nhân viên phụ trách bên công ty PR vũ trụ đều có mặt, tất thảy đều sắp xếp ổn thỏa cho bữa tiệc này. Chu Lệ Á là một trong những người chuẩn bị cho việc mở party lần này. Trang phục tham dự tối hôm đó đã khoe ra toàn bộ tấm lưng trần trắng ngọc kéo dài đến eo, tôn lên vóc người hoàn mỹ của cô. Hơn nữa, kiểu tóc cùng phong cách trang điểm tinh tế, người phụ nữ nổi bật nhất trong bữa tiệc không ai khác ngoài cô cả. Đỗ Phương Cần cũng là một tiêu điểm chú ý khác của bữa tiệc. Anh không phải là người chỉ có vẻ bề ngoài xuất sắc, năng lực cùng chuyên môn lại càng thêm khẳng định. Cả đêm, Đỗ Phương Cần bị đám đồng nghiệp cùng khách mời vây xung quanh, Tất cả mọi người đều hết lời khen ngợi anh. Phương Cần, thật sự chúc mừng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net